Chương 409, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A32. Ấn mở nhiệm vụ giới thiệu, phát hiện cùng Lâm Tịch nhiệm vụ giống nhau như lúc, Trác Thiên Ngạo kêu kêu quát quát đều, ta dựa vào, ta nói làm sao cũng không tìm tới Lao Thái Bà, thì ra bị yêu quái trộm tới tới. Dù sao giết cái gì đều là giết, hai người dứt khoát trực tiếp đi chê tờ vong ma triệu đem nhiệm vụ làm. Lâm Tịch rất chờ mong lần này sẽ cho ban thưởng gì, đồng thời trong lòng lại có chút không tốt lắm dự cảm. Cảm thấy Lý Mãi Mãi tên kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chờ bọn hắn đi cứu đơn giản như vậy. Trác Thiên Ngạo hỏi Lâm Tịch có cần hay không lại từ trong công hội tìm hai người đến, Lâm Tịch gọi chính hắn nhìn nhiệm vụ. Trác Thiên Ngạo đem nhiệm vụ lần nữa ấn mở, chỉ thấy nhiệm vụ đằng sau viết nhiệm vụ nhân số 02. Hai người tổ tốt đội, Lâm Tịch sợ xảy ra trạng huống gì, ném cho hắn không ít dược phẩm và mỹ thực, lại đem xe chở phân cho bí chế quy tức hoàn một người phân hai viên. Lâm Tịch căn dặn hắn nếu là tình huống không ổn, ăn trước bí chế quy tức hoàn, sau đó lại ăn đỏ bình hồi máu. Quy tức hoàn vật liệu không giống trao loại này thuần túy đùa giỡn đồ vật, tài liệu luyện chế chỉ có 8 cái đại bột mới có thể rơi xuống, có thế không dùng xong là tận lực không cần. Tử vong ma triệu là 45-55 cấp luyện cấp cày quái khu vực, đồng thời cũng là cái này cấp bậc kinh nghiệm phó bản lối vào. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là... Nàng mang theo Trác Thiên Ngạo hai cái chạy một lượt toàn bộ bản đồ QNZ không tìm được tơ nhện mê cung ở nơi nào. Ngoại tạo cảm giác thiết kế cái này kịch bản lập trình viên tuyệt đối nào rút gần. Lâm Tịch đối Trác Thiên Ngạo nói, lại tìm một vòng đi, bản đồ này như thế lớn, ta đều chạy phủ. Hai người đều chạy sắp đến một giờ, Trác Thiên Ngạo có chút buồn bực, mỗi lần ôn lại còn phải để phòng lão mụ cùng nàng đặc vụ, hắn QNZ không dê ra NZ mà nói. Trác Thiên Ngạo đã không muốn tìm, mặc dù trong trò chơi dạng này chạy cũng sẽ không rất mệt mỏi, nhưng là không dứt chạy thật rất nhàm chán a. Nhiệm vụ này thực sự quá thao đản, lần trước tìm cái kia đáng chết Lý Mãi Mãi tìm nửa ngày QNZ không tìm được, hiện tại lại dạng này kết quả đi ngang qua kinh nghiệm phó bản thời điểm, bên trong vừa vận soát xong phó bản, soát ra 5 người. Bọn họ nhìn Lâm Tịch một chút, mấy người cùng tiến tới tựa hồ đang thương lượng cái gì, hẳn là đội ngũ đánh chữ. Cho nên Lâm Tịch cùng Trác Thiên Ngạo nghe không đến bất luận cái gì nội dung, thế nhưng là Lâm Tịch nhạy cảm ngũ thức lại bắt được nồng đậm sát ý ta xích lao. Đây cũng là cái nào mắt không mở nghĩ đi tìm cái chết Lâm Tịch cho tới bây giờ đều không phải trốn tránh vấn đề người, trừ phi đối phương nàng không thể trêu vào. Nếu là như thế Lâm Tịch đồng hài luôn luôn hiểu được mượn gió. Bẻ măng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà 5 người giống như có lẽ đã kết thúc thương thảo. Trong đó 3 người lui về phía sau một chút, cái kia đối nàng đầy cõi lòng sát ý thích khách cùng một cái pháp sư thì vai sóng vai đứng chung một chỗ. Lâm Tịch 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, luôn có điều dân muốn hại chấm. Đội ngũ, Tịch Nhược, Thiên Ngạo, có người có thể muốn giết ta, ngươi nhanh lên rời đi. Đội ngũ, Bá Khí Ngạo Thiên, không muốn, ai dám giết ngươi ta gọi công hội người đến vòng trắng hắn. Đội ngũ, Tịch Nhược, ngươi là công hội lao đại. Luôn là muốn bọn thủ hạ của ngươi đến bảo hộ ngươi, vậy ngươi còn có uy nghiêm ở đây sao? Mắt thấy bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Tịch không muốn bởi vì chính mình chuyện liền lụy Trác Thiên Ngạo, thế là thỏa hiệp. Đội ngũ, Tịch Nhược, vợ y thi tô tờ, vậy cùng ta nói ngươi hạ tuyến, sau đó ăn hết quy tức hoàn nắp kỹ. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn hạ tuyến, có rảnh lại đến. Lâm Tịch đã đem hồi phục lập tức 500 đông sườn núi dò cùng tiếp tục khôi phục mì trường thọ chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên hệ thống, ngươi chính lọt vào độc thượng lan chu ác ý công kích, trước mắt đối với hắn ra ngoài đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, ngươi đánh chết độc thượng lan chu, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, điểm tờ cờ không có gia tăng. Độc thượng lan chu phát động công kích trong nháy mắt, Lâm Tịch hai bình thuốc đã sử dụng. Hệ thống, ngươi chính lọt vào tàn tiểu nhất bôi ác ý công kích, trước mắt đối với hắn ra ngoài đang lúc phòng ngự giai đoạn. Pháp sư không có bị một chút phản chết. Lâm Tịch không chờ hắn sử dụng xê dịch lóe, đưa tay chính là một gậy. Hệ thống, ngươi đánh chết tàn tiểu nhất bôi, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, điểm tờ cờ không có gia tăng. Gần đây, dâm hiệp ngắm khe hở giữa đám người, gần đây, tao hiệp lộ khe nhỏ, gần đây, ngực lớn có sữa, sau đó Lâm Tịch dùng kỹ năng phục sinh độc thượng lan chu, một gậy kháng chết. Quay đầu kéo tàn tiểu nhất bôi, tiếp tục kháng chết. Sáng thế vì gia tăng trò chơi tờ cờ niềm vui thú, chiến đấu, tử vong trạng thái cũng không thể hạ tuyến. Lâm Tịch đã gọi Trác Thiên Ngạo tại trong hội gọi hai cái cấp thấp dược sư tới giúp nàng kéo người, nàng sợ đồng thời vòng trắng hai người khó tránh khỏi luống cuống tay chân, lại nói, kỹ năng làm lệnh QNZ cần thời gian. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy liền một lần chết thống khoái đi. Trác Thiên Ngạo QNZ thấy rõ Lâm Tịch ý tứ, sớm kêu 40 hảo hộ tống hai cái cấp 15 tiểu dược sư tới. Độc Thượng Lan Chu tự nhiên cũng biết Tịch Nhược trang bị là phản xạ, nàng bất quá là nghĩ đến, liền xem như đem nàng phản chết, tối thiểu ca ca của mình chính là tên pháp sư kia tàn tiểu nhất bôi có thể đem nàng dùng bạo viêm chi nộ đập chết đi. Bất quá nàng không có tính toán đến chính là, Lâm Tịch bây giờ vẹn vẹn 7 kiện phản xạ trang chuẩn bị liền đã rất khủng bố, lại thêm còn có thừa sinh mệnh thuộc tính, tại bọn họ loại này phổ thông 50 cấp người chơi đồng dạng đều là 400 tả hữu HP thời điểm. Cái này ra súc đã hơn 3.500 máu. Một cái lưng đâm xuống, nàng trực tiếp đổ, mà ca ca chỉ còn một chút máu, cũng bị giết. 10 phút phòng vệ chính đáng, Lâm Tịch tại hai cái tiểu dược sư hiệp trợ dưới, đem Độc Thượng Lan Chu cùng tàn tiểu nhất bôi theo 512 cấp trọn vẹn giết tới 412 cấp. Hai người trang bị ngược lại là chỉ bạo hai kiện, đều bị cướp bao tiểu năng thủ ném vào trong ba lô. Lúc này, kinh nghiệm phó bản cửa đã bu đầy người. Mặc dù so ra kém lần kia nàng cùng quỷ khắp cờ, nhưng là QNZ trên lệ không xa. Độc Thượng Lan Chu lệ thuộc vào thần thiên hạ công hội, nàng QNZ kêu trong công hội người tới. Tàn tiểu nhất bôi thì là lam những người, tự nhiên QNZ gọi không ít người tới. Người đều là tương đối đồng tình kẻ yếu, thấy hai người bị Lâm Tịch ngược như vậy thê thảm. Hơn nữa sát lục thiên hạ lại còn chuyên môn làm hai cái tiểu dược sư đến trợ trụ vi ngược, có người bắt đầu bên vực kẻ yếu. Nói Tịch Nhược bọn họ lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Tịch vẫn ngắm nhìn chung quanh, lớn tiếng hỏi, các ngươi biết chuyện từ đầu đến cuối sao ngay ở chỗ này mù F1F ta giết bọn hắn nhiều lần như vậy, ta chữ đỏ sao ai ra tay trước trong lòng mình không có điểm B số lấy nhiều khi ít là thật, hai cái đánh một mình ta, hỏi một chút bên kia ba cái chính bọn Hà Nờ đồng đội, đến cùng là ai lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Tịch ngồi xổm xuống nhìn xem vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất hai cái. Độc Thượng Lan Chu, ta cùng ngươi ngày xưa không oán. Ngày nay không thủ, tại sao muốn đánh lén ta hay là nói, ngươi chính là cái thích không có lý do giết người mặt hàng có phải là sợ chính mình làm những cái kia chuyện thất đức để người khác biết có phải là nhìn ta Tịch Nhược hiện tại xưa đâu bằng nay, trong lòng không thăng bằng nói ta trộm mỏ bán cho nhà khác công hội. Độc Thượng Lan Chu, những cái kia mỏ đi nơi nào, trời biết, người đang làm thì trời đang nhìn. Đừng mẹ nó cảm thấy mình làm được gần nấp liền sẽ không lộ tẩy còn có. Tàn tiểu nhất bôi, nói đến ta có thế có hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi, để một cái dược sư toàn thể chất thêm điểm, còn nói cho ta nói, tất cả dược sư đều là như thế thêm, ngươi nha lương tâm nếu là còn ở đó, ngươi đưa tay sờ sờ, chẳng lẽ sẽ không đau không Lâm Tịch nhìn xem thần thiên hạ người, các ngươi có dược sư sao kéo nàng. Sau đó nàng từng chữ đối hai bộ thi thể nói năng có khí phách, giống vừa rồi đồng dạng hai đánh một cu nở dê tốt, đâm lưng đánh lén cũng được, ta đều tiếp theo, làm, đừng sợ đến A, đến đánh ta A.